Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 202, con cũng muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Tống Vi gật đầu, được, hôm đó con sẽ đưa mẹ ra sân bay, con đi tắm trước đã. Đi đi, Lưu Mộng khoát khoát tay. Tống Vi vỗ vai, sau khi về phòng lấy quần áo ngủ liền đi vào phòng tắm. Hôm sau khi ăn sáng xong, Lưu Mộng đưa Tống Dĩnh Nhi đi nhà trẻ, Tống Vi thì dẫn theo Tống Hải Dương tới phòng làm việc. Trên đường đi, Đường Hạo Tuấn gọi điện thoại tới. Tống Vi chần chờ một lúc cuối cùng vẫn nghe máy. Đường Tổng, cô Tống, đầu bên kia điện thoại truyền đến không phải giọng nói của Đường Hạo Tuấn, mà là một giọng nói hiền hòa của phụ nữ trung niên. Tống Vi hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nhớ ra giọng phụ nữ trung niên này là ai. Dì Vương, là tôi, dì Vương gật đầu, Tống Hải Dương chớp chớp mắt, mẹ ơi, ai vậy? Tống Vi nhìn cậu rồi dựng thẳng một ngón tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng. Tống Hải Dương vội vàng gật gù cái đầu nhỏ, che miệng lại, im lặng. Tống Vi nở nụ cười với cậu, lúc này mới hỏi dì Vương. Dì Vương, dì có chuyện gì không? Sao dì Vương lại lấy điện thoại của Đường Hạo Tuấn gọi cho cô? Cô Tống, là thế này, tối hôm qua cậu chủ của chúng tôi lên cơn sốt hẳn 39 độ, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong vô thức cậu ấy vẫn luôn gọi tên của cô Tống. Dì Vương nhìn người đàn ông khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hai mắt nhắm nghiền trên giường lớn, lo lắng nói. Tống Vi kinh ngạc trợn tròn mắt, gọi tên tôi, đúng vậy, sao anh ấy lại gọi tên tôi? Nhịp tim Tống Vi tăng nhanh, dì Vương cười khổ lắc đầu, tôi cũng không biết cho nên cô Tống này, cô có thể tới thăm Đường Tổng một chút không? Nhưng mà, xin nhờ cả vào cô Tống đấy. Dì Vương không cho cô cơ hội từ chối, ngay cả hai chữ xin nhờ cũng đã nói ra. Lần này Tống Vi cũng không còn cách nào khác miễn cưỡng nói. Tôi biết rồi, vậy lát nữa tôi tới. Nói xong, cô cúp điện thoại. Tống Hải Dương kéo kéo tay áo cô. Mẹ, có phải chú Đường bị ốm rồi đúng không? Ừm, bị sốt, mẹ đã đồng ý với dì giúp việc nhà chú Đường là sẽ tới thăm chú ấy, con trai con. Con cũng muốn đi, Tống Hải Dương nhìn cô. Tống Vi nhíu mày, không phải con không thích chú Đường à, con không thích nhưng trước kia chú Đường cũng đối xử với con và Dĩnh rất tốt, chú ấy bị bệnh, con qua thăm chú ấy một chút cũng là chuyện nên làm, hơn nữa con cũng muốn xem chú Đường sống ở đâu. Tống Hải Dương nặn nặn nắm tay nhỏ nói, Tống Vi vuốt mũi của cậu một cái, được rồi, mẹ cho con đi cùng, nhưng con không được nghịch ngợm gây sự đấy. Vâng ạ, Tống Hải Dương liên tục đồng ý, khoảng 40 mấy phút sau, đã đến biệt thự của Đường Hạo Tuấn. Tống Vi vừa mới đi tới cổng biệt thự, đang định nhấn chuông cửa, cổng lớn biệt thự đã mở ra. Trên người dì Vương buộc một chiếc tạp dề đi từ bên trong ra. Cô Tống, cô đến rồi, để dì Vương phải đợi lâu rồi. Tống Vi ngượng ngùng cười cười, dì Vương nghiêng người làm một tư thế xin mời. Đâu có, mời cô Tống vào trong, dì Vương chờ một chút tôi còn dẫn theo một người nữa. Tống Vi nắm lấy tay bà ta cũng không sốt ruột đi vào. Dì Vương quay đầu lại nhìn cô. Dẫn theo người, ở đâu vậy? Ở đây, Tống Vi kéo cậu bé ở phía sau lưng ra. Dì Vương cúi đầu xem xét quá sợ hãi, cách trương.